Bình an xin chào các bạn. Mời các bạn đến phần 64 của bộ truyện. Vậy còn Cố Minh Niệm? Cố Minh Niệm. Kiều Tịch Hoàn nâng mắt nhìn Cố Tử Thần. Đừng tham như vậy, Cố Tử Thần. Không phải đều là con của anh sao? Cố Tử Thần hỏi nàng. Lúc hoài thai, Cố Minh Niệm, một khắc kia, anh đã muốn tôi phải phá thai, xóa sạch mọi thứ. Càng về sau, cũng chỉ có một mình tôi bảo hộ sinh mạng của bé. Từ đó đến nay, đều là liều mạng để giúp cho bé lớn lên. Trong toàn bộ quá trình đó, anh ở nơi nào? Anh cảm thấy bây giờ anh có tư cách gì để nói câu Minh Niệm là con của anh? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. Cố Tử Thần ngẩn ra, trong lòng hơi chết lặng. Bây giờ nghĩ lại, rất nhiều chuyện. Trời đất rất rõ ràng. Một khắc kia, khi mà anh muốn xóa bỏ đi Niệm Niệm, thì đã chủ định rồi, anh cùng con bé con là không có duyên với nhau. Kiều Tịch Hoàn bỏ lại một câu rời đi. Hắn muốn phá bỏ đứa con nhỏ của bọn họ sao? Xem ra, hắn của trước kia thật là một người tàn nhẫn. Anh nhìn theo bóng lưng càng ngày càng đi xa của Kiều Tịch Hoàn. Từng. Thật sự mọi thứ anh không thể nhớ nổi. Mình đã từng trải qua những chuyện gì? Hắn đã dùng rất nhiều loại phương pháp. Đi tìm từng trí nhớ. Hắn đi gặp qua bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý nói, đây không phải là một bệnh lý. Hắn bất lực. Hắn đi bệnh viện, hỏi máu tụ của hắn khi nào thì có thể đánh tan ra. Bác sĩ nói rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng chốt lại một câu, xem tạo hóa. Cho nên hắn lại thử qua những phương pháp khác. Hắn tưởng, có lẽ đi gặp từng người bằng hữu, người nhà, có lẽ hắn sẽ có điểm ấn tượng. Hắn thử qua nhiều loại biện pháp như vậy, nhưng đến cuối cùng vẫn là trống rỗng. Ông trời đại khái đều đang trừng phạt hắn đã từng vô tình vô nghĩa. Hắn chậm rãi đi ra khỏi cục dân chính, đi ngang qua nơi ghi kết hôn danh kết hôn. Hắn nhìn người khác ngọt ngào, đột nhiên có chút hoảng khẩn. Hắn cô đơn cười. Đời này cũng sẽ không lại trải qua việc kết hôn nữa. Hắn đi ra khỏi cục dân chính, bắt một chiếc xe taxi. Hắn nghe nói mình còn có một người em song sinh còn đang ở trong nhà tù. Nếu đã gặp tất cả mọi người thì còn lại người em này hắn cũng nên đi gặp một lần, nói lời tạm biệt. Cố Tử Hàn. Xe taxi rất nhanh đã đến nhà tù. Thực hiện một vài thủ tục, đợi 10 phút, hắn gặp được một nam nhân mặc áo tù nhân. Bộ dáng cùng hắn thật sự rất giống. Hai người như vậy ngồi xuống. Hắn nhìn xăm soi mà thực hiển nhiên. Cố Tử Hàn cũng đang lại nhìn hắn, rõ ràng có chút kinh ngạc. Hai người trầm mặc thật lâu, trầm mặc đến không có nói một lời. Chắc là hai anh em quan hệ hẳn là không tốt. Hơn nữa, hắn đối diện với người nam nhân này cũng quả thật không có ấn tượng gì. Hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Cố Tử Hàn gọi hắn. Anh! Cố Tử Thần dừng một chút ngước mắt. Anh trở về khi nào? Cố Tử Hàn hỏi. Ngữ khí nghe không có chút cảm xúc. Phảng phất chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Đã về một thời gian. Ba mẹ hẳn là rất nhớ anh. Có lẽ đi. Anh đã trở lại. Tử Tuấn cũng không cần mệt mỏi như vậy. Cố Tử Hàn nói, tiếng nói khá là trầm thấp. Tôi sẽ không tiếp nhận xí nghiệp của Cố Thị. Cố Tử Thần nói thẳng ra. Vì sao? Không có nhiều lý do. Cố Tử Thần không nghĩ muốn giải thích nhiều. Cố Tử Hàn tựa hồ là có chút phẫn nộ, rồi sau đó lại thật thoải mái nở nụ cười một chút. Cũng đúng, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy. Theo ý của anh, những cái đó không là gì cả, nhưng nó đối với tôi mà nói lại như nhặt được chí bảo. Cố Tử Thần không nói gì. Bởi vì cũng không nhớ rõ, cho nên cũng không biết tiếp tục đề tài như thế nào. Kết quả là, tôi làm nhiều chuyện táng tận như vậy, dùng nhiều thủ đoạn như vậy, đổi lấy cũng là thứ mà anh chẳng thèm ngó tới. Đại khái, anh vĩnh viễn sẽ không biết tôi là có bao nhiêu mong đợi được người nhà tán thành. Cố Tử Hàn nói. Đúng vậy, hắn không biết. Nhưng mà giờ phút này, trong lòng không hiểu sao có chút khó chịu. Tôi vẫn cho là tôi sinh ra trễ hơn so với anh vài giây. nhưng lại so ra kém anh nhiều đến vậy. Lực chú ý của cha vẫn luôn đặt ở trên người anh, mặc kệ anh như thế nào, cho dù anh có là một người tàn tật, vẫn là tâm tâm niệm niệm chú ý đến anh. Phảng phất như anh có làm sai cái gì, anh có còn giá trị hay không, thì đều là người mà cả nhà dành tất cả quan tâm, Cố Tử Hàn nói. Mà tôi làm nhiều như vậy, vĩnh viễn cũng không có biện pháp thay thế được địa vị trong nhà của anh, cho dù anh có trở nên không đáng một đồng. Cố Tử Thần yên lặng, bình tĩnh nhìn Cố Tử Hàn. Tôi thực sự không nghĩ anh sẽ đến gặp tôi. Điều này làm cho tôi cảm thấy mình thật là thảm bại. Tôi hiện tại chính là một người thất bại, hoàn toàn thất bại. Vợ con ly tán, cửa nát nhà tan, mà ta rơi vào kết cục này. Người mà tôi không muốn gặp nhất chính là anh. Ít nhất ở sâu bên trong tâm còn có một chút kiêu ngạo. Tôi không nghĩ muốn anh đến đây chê cười tôi. Cho dù chính là lừa mình dối người cũng tốt. Tôi không muốn chịu thua anh. Cho dù từ khi sinh ra tôi đã thất bại thảm hại. Cố Tử Hàn nói được thật kiên định. Cố Tử Thần trầm mặc. Liền như vậy, nghe chính mình em trai song sinh lên án mình, càng ngày càng cảm thấy bản thân chính mình từ là một người thật sự rất xấu. Khóe miệng hắn nở nụ cười một chút, cười nói. Kiên trì chính mình rất tốt. Mà hắn, đại khái cũng thật sự không xuất hiện ở trước mặt em trai nữa. Hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Anh hiện tại cùng Kiều Tịch Hoàn ở cùng một chỗ sao? Cố Tử Hàn đột nhiên hỏi. Cố Tử Thần quay đầu nhìn Cố Tử Hàn. Không phải đối với mình hận thấu xương sao? Tôi không phải quan tâm đến anh. Tôi chỉ là cảm thấy nữ nhân đó thực đáng thương. Cố Tử Hàn nói thẳng. Kiều Tịch Hoàn này chỉ biết không ngừng phấn đấu làm cho mình trở thành nữ cường nhân. Sẽ có gì đáng thương? Hắn vẫn cảm thấy Kiều Tịch Hoàn thực thích hợp sống ở xã hội sinh tồn. Cô là sự bất công của Thượng Đế. Thượng Đế đã tạo ra cô một cách phi thường, hoàn mỹ. Cô không dễ dàng bị người khác làm tổn thương, cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho tương lai của mình. Cô ấy thường xuyên đến đây. So với những người khác, cô ấy càng thường xuyên đến, Cố Tử Hàn nói. Cô ấy không phải vì đến gặp tôi, mà là muốn nhìn xem khuôn mặt của tôi. Cô ấy coi tôi là anh, vì chúng ta có gương mặt giống nhau như đúc. Cố Tử Thần đau lòng một chút. Anh đại khái có thể tưởng tượng Kiều Tịch Hoàn ngồi ở chỗ này như thế nào. Cô độc nhìn Cố Tử Hàn, nhìn hắn rồi tưởng tượng ra anh. Anh đại khái có thể tưởng tượng được Kiều Tịch Hoàn làm bộ như không để ý đến bộ dáng của ai, nhưng ở sâu trong nội tâm sẽ mãnh liệt như thế nào. Anh đại khái có thể tưởng tượng đến Kiều Tịch Hoàn ngẫu nhiên nháy mắt một cái, hốc mắt liền hồng thuận. Kiều Tịch Hoàn là một người tự hạn chế chính bản thân. Nếu cô ấy không phải yêu thật sự, cô ấy sẽ không đến gặp tôi như vậy. Cố Tử Hàn nhìn bộ dáng Cố Tử Thần gằn từng tiếng. Cho nên trên thế giới này, bất kể người nào, có thể cô ấy phụ, nhưng riêng anh thì không thể. Cô ấy yên lặng đợi anh nhiều năm như vậy. Anh ta không nghĩ muốn tác hợp cho bất cứ người nào. Huống hồ anh ta cùng Kiều Tịch Hoàn còn chưa hề tiêu tan hiềm khích trước lúc trước. Anh ta tuyệt đối cả đời này sẽ không quên anh ta rơi vào kết cục như thế này là do ai. Nhưng ở đây 4 năm, trong 4 năm ngẫu nhiên Kiều Tịch Hoàn sẽ xuất hiện trước mặt anh ta. Anh ta đối với nữ nhân này có một loại tình cảm không nói lên lời. Anh ta mong rằng ít nhất ở phương diện tình yêu, Kiều Tịch Hoàn đáng giá có được tốt nhất. Em hào hào bảo trọng. Cố Tử Thần bỏ lại một câu, đã muốn xoay người rời đi. Ngoài ngục giam không khí thật sự rất tốt, trong ngục giam quá tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều khát vọng đi ra khỏi đó để có thể cảm thụ hơi thở tự do. Cố Tử Thần đứng ở cửa nhà giam, tay vịn vào cửa. Yết hầu của anh vẫn cao thấp phập phồng, thân thể cũng tựa hồ run nhẹ nhẹ. Trước mắt có thể nhìn đến hết thảy, lại trở nên mơ hồ không rõ. Đời này có thể làm cho anh có cảm giác cảm động như vậy, làm cho anh không thể khống chế mà cảm động, chỉ có Kiều Tịch Hoàn, chỉ có cô ấy. Anh hoảng hốt có một loại cảm giác tâm tình không còn là của chính mình nữa. tay anh ôm bụng, thân thể run lên. Đột nhiên có một trận nôn mửa. Đây là say rượu sao? Hay là anh đã đau lòng đến nỗi trên thân thể có phản ứng? Một khắc kia, anh thật sự cảm thấy mình thực là một tên cha làm. Toàn bộ thế giới phòng trừng, không ai có thể cặn bã hơn chính mình. Anh cả sao? Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng phụ nữ. Cố Tử Thần giật mình, tựa hồ là im lặng dịu đi một chút cảm xúc, mới đứng thẳng người, nhìn phía sau là một gương mặt xa lạ. Anh cả, anh làm sao vậy? Sắc mặt nhìn qua rất kém, anh cũng là đến gặp anh hai sao? Cố Tử Nhan có chút kinh ngạc hỏi. Cố Tử Thần gật gật đầu. Anh cả, anh chừng nào thì trở về? Em nghe anh ba nói, anh đã trở lại, cũng không về nhà. Có chuyện gì xảy ra sao? Cố Tử Nhan vội vàng hỏi. Không có gì. Cố Tử Thần thanh âm trầm thấp, xoay người muốn đi. Anh cả. Cố Tử Nhan giữ chặt anh. Lâu như vậy không gặp, giữa trưa anh em chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm như thế nào? Cố Tử Thần khoát tay áo. Không được, thân thể anh có chút không thoải mái, lần sau đi. Anh cả. Cố Tử Nhan bắt lấy tay anh. Em có rất nhiều chuyện muốn nói. Anh liền cùng em ăn một bữa cơm trưa không được sao? Nếu người anh không thoải mái, em đi cùng anh đến bệnh viện được không? Em sợ lần sau sẽ không cơ hội gặp anh nói chuyện. Anh ba nói anh có khả năng rời khỏi Thượng Hải. Cố Tử Nhan mang theo khóc nức nở. Cố Tử Thần mím môi. Anh cả. Cố Tử Nhan vẻ mặt chờ mong nhìn anh. Em muốn ăn cái gì? Cố Tử Thần thỏa hiệp. Cái gì cũng được. Cố Tử Nhan nín khóc mỉm cười. Anh cả, anh muốn ăn cái gì? Anh đối với ăn không có yêu cầu gì. Cố Tử Thần thản nhiên nói. Chúng ta đi ăn đồ ăn Trung Quốc, Cổ Nguyên thích ăn. Cố Tử Nhan nói xong, khóe miệng lộ ra một chút cười. Quay đầu nhìn người nam nhân phía sau nói. Cổ Nguyên, anh cả của em. Anh cả. Nam nhân đứng ở phía sau Cố Tử Nhan, giờ phút này mới mở miệng nói chuyện. Khi nhận ra Cố Tử Thần, Cổ Nguyên vẫn im lặng, đứng nhìn, tâm tình có chút phập phồng. Xin chào. Cố Tử Thần đáp lời với Cổ Nguyên. Hai nam nhân như vậy đối mặt trực diện một giây kia, có vẻ có chút xấu hổ. Tựa hồ hai người trong lúc đó có dòng khí đang yên lặng biến hóa. Cố Tử Nhan liền thúc giục bọn họ lên xe. Cố Tử Thần không lái xe, cho nên ngồi đằng sau xe của bọn họ. Cổ Nguyên lái xe, Cố Tử Nhan ngồi ở tay lái phụ. Cố Tử Thần một người ngồi ở phía sau, trên xe vẫn là Cố Tử Nhan nói không ngừng, tựa hồ có chút hưng phấn. Hẳn là không ngờ, anh cả thật sự đáp ứng rồi, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Xe một đường tới quán cơm, chọn một phòng riêng. Ba người ngồi kỳ thật là có chút rộng, nên có vẻ có chút trống trải. Cố Tử Thần không nói nhiều lắm, lặng lặng cảm thụ nhiệt tình của Cố Tử Nhan. Uống một chút rượu thế nào? Cổ Nguyên đột nhiên mở miệng hỏi Cố Tử Thần. Nhưng anh còn phải lái xe. Cố Tử Nhan nhíu mi. Khó được ở cùng anh cả một lần, uống chút rượu. Đến lúc đó em lái, hoặc là tìm người lái thuê cũng được. Cổ Nguyên không sao cả nói. Được rồi. Cố Tử Nhan gọi tới người phục vụ. Vốn là muốn gọi rượu đỏ, Cổ Nguyên lại đổi gọi thành rượu trắng. Cổ Nguyên cũng không phải là một người thích uống rượu. Cố Tử Nhan cũng không suy nghĩ quá sâu. Người phục vụ rót cho Cổ Nguyên cùng Cố Tử Thần mỗi người một ly rượu. Cổ Nguyên giơ lên ly rượu nói. Anh cả, em mời anh một ly. Cố Tử Thần cũng không từ chối. Hai người uống không còn một giọt. Cố Tử Nhan nhìn bọn họ, có cảm giác, cảm thấy có mùi thuốc súng quanh quẩn, vội vàng nói. Ăn trước một chút đã, đừng uống rượu. Nói xong, liền gắp cho hai người đồ ăn. Cố Tử Nhan một bên chiếu cố bọn họ, quay qua hỏi. Anh cả, vì sao anh không trở về nhà? Có chút nguyên nhân riêng của anh. Ba mẹ rất nhớ anh. Anh biết. Cố Tử Thần biểu hiện thật sự rất lạnh lùng. Em nghĩ, ba mẹ hay là anh ba hẳn là đều khuyên anh rất nhiều. Em không muốn nhiều lời khuyên anh. Chỉ là em hy vọng nếu về sau anh có rảnh, về nhà nhiều một chút được không? nhà của chúng ta thật sự trở nên rất trống trải. Ừ, Cố Tử Thần lên tiếng. Anh đáp ứng, coi như có lệ mà thôi. Cố Tử Nhan cùng Cố Tử Thần thời gian ở nhà cùng nhau không nhiều lắm. Cô cũng chỉ có quan hệ tốt cùng em gái. Còn quan hệ cùng với các anh trai cũng chỉ bình thường. Cho nên nói đến vậy cũng không biết còn có thể nói thêm cái gì. Cô vắt hết óc tìm đề tài. Không nghĩ, không khí liền trở nên xấu hổ. Cô đành thốt ra. Anh cả, anh cùng chị dâu cả, quan hệ có tốt không? Thời gian trước có nhiều thông tin nói là anh cùng chị dâu không hợp. Đây chỉ là tin tức không chính thức tạo hiệu ứng thôi, đúng không? Không phải. Anh đã ly hôn với Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Thần gằn từng tiếng. Cái gì? Cố Tử Thần thực kinh ngạc. Chị dâu cả đợi anh nhiều năm như vậy. Tử Nhan. Cổ Nguyên đột nhiên mở miệng. Anh đột nhiên nhớ tới ví tiền của anh đang để trên xe. Em đi lấy giúp anh một chút được không? Cổ Nguyên cười. Đi thôi. Cố Tử Nhan nhấp mím môi đứng dậy đi ra ngoài. Trong phòng cũng chỉ còn lại Cố Tử Thần cùng Cổ Nguyên. Hai người, không khí nháy mắt trở nên cứng ngắc. Cổ Nguyên hỏi, vì sao ly hôn? Cảm tình bất hòa. Anh đề xuất hay là cô ấy? Tôi. Cố Tử Thần. Cổ Nguyên đột nhiên căm tức. Anh vẫn không phải nam nhân. Kiều Tịch Hoàn thay anh nuôi dưỡng hai đứa con. Anh thì vì cái gọi là sự nghiệp mà mình theo đuổi rồi ly hôn với cô ấy. Anh thật đúng là đáng xấu hổ. Cố Tử Thần ngẩng đầu nhìn Cổ Nguyên, nhìn bộ dáng của anh ta lửa giận ngút trời. Anh có điều tra qua quá khứ của mình, có tra được Cổ Nguyên cùng Kiều Tịch Hoàn có quan hệ rất tốt. Bọn họ còn có một người bạn chung nữa, đó là Diêu Bối Địch. Nhưng 4 năm trước cô ấy đã tự sát. Ba người bọn họ thường xuyên cùng nhau liên hoan. Cổ Nguyên có cảm tình với Kiều Tịch Hoàn, hẳn là không chỉ dừng lại là bạn tốt. Từ một khắc hôm nay nhìn thấy Cổ Nguyên, anh đã có một loại cảm giác, hiện tại xem ra quả thật không giả. Cổ Nguyên, chuyện của tôi cùng Kiều Tịch Hoàn, tôi không nghĩ sẽ phải giải thích gì đối với người ngoài. Cố Tử Thần nói rất lạnh lùng. Kỳ thật, anh không nghĩ mình cũng bị người như vậy nhắc nhở mình rốt cuộc có bao nhiêu cặn bã. Cổ Nguyên là thật không thể nhịn được. Phàm là ai gặp chuyện tình của Kiều Tịch Hoàn liền bình tĩnh không được. Một nữ nhân kiêu ngạo như vậy không nên bị ủy khuất. Anh không thể để cô ấy chịu ủy khuất. Cổ Nguyên phẫn nộ đứng lên, một nắm đấm hướng đầu Cố Tử Thần đánh qua. Cố Tử Thần đôi mắt khẽ nhúc nhích. Căn bản là không có dư thừa động tác, thân thủ liền trực tiếp bắt được nắm tay của Cổ Nguyên. Cổ Nguyên dùng sức nổi cả gân xanh, nhưng như thế nào đều không rút tay ra được. Sau một vài giây, Cố Tử Thần đột nhiên buông tay. Cổ Nguyên dùng sức một cái, một quyền hung hăng đánh lên trên mặt của anh, loảng xoảng, một tiếng vang dội vô cùng. Cố Tử Thần giật giật hai má. Cổ Nguyên hung hăng nhìn Cố Tử Thần, cảm thụ được chính tay của mình truyền đến đau đớn. Anh dùng sức khá lớn, má trái Cố Tử Thần đã muốn sưng đỏ lên. Cổ Nguyên, một quyền này tôi để cho anh đánh vì Kiều Tịch Hoàn luôn bênh vực kẻ yếu, Cố Tử Thần nói. Cổ Nguyên thân thể tức giận đến phát run. Người nam nhân này làm sao có thể thờ ơ như vậy? Làm sao có thể lãnh huyết vô tình như vậy? Nhưng tôi muốn nhắc nhở anh là người có vợ, đừng để trái tim của mình ở chỗ vợ của người khác. Lời nói của Cố Tử Thần làm cho mặt của Cổ Nguyên lúc đỏ lúc trắng. Cổ Nguyên hung hăng nhìn hắn. Chuyện của tôi không cần anh phải quản. Cùng để ý, Cố Tử Thần rút giấy ăn, tao nhã trà lau khóe miệng, xoay người rời đi. Cổ Nguyên liền nhìn theo bóng lưng của Cố Tử Thần, không nói được một lời. Cố Tử Thần đẩy cửa phòng ra, nhìn ở cửa Cố Tử Nhan đang đứng. Cố Tử Nhan có chút kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Cố Tử Thần đột nhiên đi ra. Cố Tử Thần nhìn thoáng qua Cố Tử Nhan. Tử Nhan, hào hào chiếu cố chính mình. Cố Tử Nhan ngẩn ra, hốc mắt đột nhiên liền đỏ. Cô đột nhiên cảm thấy anh cả của cô thực cô độc. Một người như thế, cao như vậy mà ở thời điểm rời đi lại cô độc, mang theo một loại cảm giác ưu thương không nói lên lời. Quay đầu, cô nhìn Cổ Nguyên vẫn còn đứng ở trong phòng bao. Ánh mắt của Cổ Nguyên khẽ nhúc nhích, nhìn Cố Tử Nhan, lại đem tầm mắt rời đi, tựa hồ là không nghĩ muốn giải thích cái gì. Kỳ thật, cô ở ngoài cửa cũng nghe được, bởi vì cô nhớ rất rõ ràng, thời điểm Cổ Nguyên xuống xe, anh có cầm theo ví tiền của anh rồi. Anh chính là cố ý để cô đi ra ngoài mà thôi. Cô cắn môi đi qua, chủ động nắm lấy bàn tay của anh, nhìn mu bàn tay anh, tựa hồ có chút hồng, khóe miệng cười. Cổ Nguyên có đau không? Tử Nhan, thực xin lỗi. Không có gì, Cố Tử Nhan nói. Đợi 4 năm, em không ngại thời gian có thể chờ lâu hơn. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Cố Tử Nhan đã càng ngày càng hiểu được tình cảm của anh, cũng càng ngày càng nhân nhượng vị lợi ích toàn cục. Bên người có một nữ nhân yêu mình như vậy, còn không cam lòng cái gì. Cố Tử Thần bắt một chiếc xe taxi, lái xe hỏi anh muốn đi nơi nào. Cố Tử Thần suy nghĩ, mình còn có thể đi nơi nào? Thượng Hải lớn như vậy, anh cảm thấy không có một người nào, không có một nơi nào mình có thể đặt chân. Anh khép hờ ánh mắt nói, đến bệnh viện gần nhất. Được, bác Tài lái xe đi. Xe tới một bệnh viện công, bệnh viện không lớn, người cũng không nhiều. Cố Tử Thần cầm theo số tử thự của phòng cấp cứu đi gặp bác sĩ. Bác sĩ nhìn anh hỏi, anh bị làm sao? Trên mặt vừa mới bị người ta đánh cho một quyền, giống như bị bầm máu. Cố Tử Thần giải thích. Thầy thuốc chau mày căng thẳng, cho nên anh liền chọn khám khẩn cấp. Không được sao? Cố Tử Thần hỏi. Tiên sinh, anh thực sự là rất để ý chính mình. Thầy thuốc trực tiếp không nói gì, rất nhanh viết ra đơn thuốc. Đi lấy thuốc đi. Đã khám xong rồi sao? Nếu không thì sao? Hay là muốn anh đi chụp hay kiểm tra gì nữa? Bác sĩ nhướng mày. Cố Tử Thần đi lấy thuốc, trả tiền. Trả tiền xong, đến chỗ hộ lý đang đứng. Hộ sĩ liếc anh, sau đó đưa ra khỏi khối băng, bọc lại một chút, thuận miệng nói. Chính mình chườm lạnh một chút. Được, Cố Tử Thần tiếp nhận đưa lên mặt chườm lạnh. Chườm như vậy nửa giờ, cảm thấy mặt mình cũng đã đông cứng, anh đem khối băng trả lại cho hộ sĩ. Hộ sĩ nói, tiên sinh, biết rằng mặt của anh rất đẹp, nhưng chỉ bị đau như vậy mà đã đến bệnh viện gây thêm phiền hà, là anh chê chúng tôi chưa đủ việc sao? Cố Tử Thần đột nhiên cười cười, vâng. Hộ sĩ nhìn bóng lưng của anh, đột nhiên có chút hối hận với câu nói vừa nói kia. Khuôn mặt như vậy coi là cảnh đẹp, ý vui cũng tốt mà. Cố Tử Thần rời khỏi bệnh viện, lại đánh xe taxi trực tiếp đến trường tiểu học Nhất Trung. Bây giờ vẫn còn sớm, mới là 3 giờ chiều, 5 giờ mới tan học. Anh liền đứng như vậy đợi, cảm thấy mình là một người rảnh rỗi. So với Kiều Tịch Hoàn, đang bận bù đầu thì anh quả thật là rảnh rỗi nhàn hạ. Thời gian trôi qua, Cố Tử Thần nghe tiếng chuông tan, cửa trường mở ra. Bọn nhỏ từ trong sân trường lục tục đi ra, trên mặt phần lớn mang theo tươi cười hưng phấn, không ngừng trò chuyện vui vẻ với nhau. Anh chăm chú nhìn các bé nam đi ra, vừa nhìn cổng trường còn vừa đặc biệt nhìn ảnh chụp Cố Minh Lộ, chỉ sợ xem bỏ qua bé. Dù sao, bọn trẻ đều mặc đồng phục, thực sự là dễ dàng bỏ lỡ. Mắt đang nhìn vào bức ảnh thì bên tai đột nhiên nghe được một âm thanh của một đứa nhỏ. Ba ba sao? Cố Tử Thần cúi đầu nhìn bên ở người mình, không biết khi nào xuất hiện một đứa bé. Cậu bé lóe ra một đôi mắt to nhìn anh, cũng mang theo chút không xác định. Cố Minh Lộ. Vâng, ba ba. Cố Minh Lộ lập tức lộ ra một nụ cười sáng lạn. Cố Tử Thần một khắc kia cũng không hiểu, cười một chút. Anh cầm tay bé. Đi thôi, mang con đi ăn đại tiệc. Vâng, Cố Minh Lộ cười, cầm chặt lấy tay Cố Tử Thần. Tay của ba ba lớn thật, cảm giác rất an toàn. Cố Tử Thần bắt một chiếc xe taxi, hai người ngồi ở phía sau xe. Cố Minh Lộ vẫn vụng trộm đánh giá Cố Tử Thần. Nhìn Cố Tử Thần quay đầu nhìn mình, thì bé lại ngượng ngùng cúi đầu. Vết thương trên mặt ba rõ ràng sao? Cố Tử Thần tìm đề tài nói chuyện. Hả? Cố Minh Lộ ngẩng đầu nhìn anh. Nơi này, có phải hay không có chút sưng đỏ? Cố Tử Thần hỏi. Vâng. Ba vừa mới đi bệnh viện tiêu thủng, không nghĩ tới vẫn rõ ràng như vậy. Ba cũng không phải là đi đánh nhau. Con không cần phải trở về nói cho mẹ của con, nếu không, mẹ con sẽ không cho ba dạy gì con nữa. Cố Tử Thần cười nói. Cố Minh Lộ vội vàng gật đầu. Chính là trong ấn tượng của bé, ba ba trước kia cùng ba ba hiện tại của mình tựa hồ không quá giống nhau. Dù sao, bé cũng nhớ không rõ lắm ba ba trước kia như thế nào. Xe taxi chạy đến mục đích. Cố Tử Thần trả tiền. Hai người cùng đi vào một gian ở cửa hàng Tây Thính. Cố Minh Lộ quy củ ngồi ở đối diện Cố Tử Thần. Cố Tử Thần một bên lấy đồ ăn, một bên hỏi bé muốn ăn cái gì. Cố Tử Thần lộ vẻ câu nệ, nhỏ giọng nói bé ăn cái gì đều tốt. Cố Tử Thần cũng không nhiều lời, lấy cho bé một phần bít tết. Sau đó, chính là mắt to trừng trừng, đôi mắt nhỏ. Cố Minh Lộ tựa hồ muốn nói ra suy nghĩ của mình, lại không dám mở miệng. Cố Tử Thần cười cười. Muốn hỏi ba cái gì, ba đều trả lời con. Cái gì cũng có thể hỏi sao? Cố Minh Lộ thật cẩn thận. Từ nhỏ, bé đã đặc biệt mẫn cảm, luôn rất sợ xúc phạm tới ai đó. Ừ, Cố Tử Thần gật đầu. Vì sao ba không trở về? Vì sao bất hòa với mẹ? Cố Minh Lộ nhịn không được vội hỏi. Có phải hay không ba ba có người khác, cho nên không thương mẹ? Cố Minh Lộ 10 tuổi. Một tiểu hài tử 10 tuổi, cái gì đều đã hiểu sao? Cố Tử Thần cũng thật sự trả lời. Ba không phải bởi vì thích người khác mới cùng mẹ con tách ra, là vì ba có lý do không thể ở cùng một chỗ với mẹ con nữa. Lý do là gì? Cố Tử Thần trầm mặc một hồi. Ba đã nói cái gì đều sẽ trả lời con. Cố Minh Lộ quật cường nói. Cố Tử Thần nhìn bé. Con có phải là Nam Tử Hán không? Con phải. Nam Tử Hán có phải hay sẽ giữ bí mật không? Phải. Cố Minh Lộ kiên định gật đầu. Lại đây, ba ba nói cho con biết một bí mật, nhưng là con phải cam đoan, không thể nói cho bất luận người nào, kể cả mẹ của con cũng không được. Cố Tử Thần gằn từng tiếng. Cố Minh Lộ vội vàng từ chỗ ngồi đứng dậy, chạy đến bên cạnh Cố Tử Thần. Cố Tử Thần tới gần bên tai Cố Minh Lộ, nhẹ giọng hỏi. Nói xong, hắn sờ sờ đầu nhỏ của Cố Minh Lộ. Nhớ rõ ước định của chúng ta. Cố Minh Lộ nhìn Cố Tử Thần, một bộ tùy thời đều có khả năng khóc. Nam Tử Hán không thể động một chút sẽ khóc. Ngoan, trở lại chỗ ngồi của mình đi. Cố Tử Thần cười nói. Cố Minh Lộ nghe lời, quay lại vị trí của mình. Một đôi mắt đen liền nhìn chằm chằm vào Cố Tử Thần. Ba ba, người thật sự... Ừ, đây là bí mật của chúng ta. Con nhớ giữ bí mật đó được không? Nhưng là... Con nói không giữ lời sao? Cố Tử Thần có chút nghiêm túc. Ba ba, Cố Minh Lộ bộ dáng thực kiên định nói. Con nhất định sẽ hào hào chiếu cố tốt cho mẹ. Ngoan, đây mới là tiểu Nam Tử Hán. Cố Tử Thần mỉm cười. Lúc này, người phục vụ mang thêm đồ ăn lên. Hai người lặng lặng ăn. Cố Tử Thần thuận miệng hỏi. Bình thường, mẹ con có nhiều thời gian ở nhà không? Không nhiều lắm. Mẹ bề bộn nhiều việc. Vậy con ở nhà chơi như thế nào? Con bình thường cũng sẽ đi học. Về nhà liền làm bài tập. Ngẫu nhiên cùng muội muội cùng nhau chơi đùa. Ba ba gặp qua muội muội chưa? Cố Minh Lộ đột nhiên hỏi. Cố Tử Thần cười. Còn không có. Ba chừng nào thì đi gặp muội muội? Cố Minh Lộ đơn thuần hỏi. Cố Tử Thần tao nhã ăn bít tết, không chút để ý nói. Mẹ con không cho ba đi gặp muội muội con. Vì sao? Cố Minh Lộ lóe ra mắt to. Không biết. Cố Tử Thần không có ý định nói quá sâu. Ba ba có nghĩ muốn gặp muội muội không? Cố Minh Lộ tiếp tục hỏi. Cố Tử Thần gật đầu. Kia, buổi tối ba đưa con trở về, con mang ba vào nhà gặp muội muội được không? Cố Minh Lộ cố gắng nghĩ biện pháp. Vạn nhất đụng tới mẹ con làm sao bây giờ? Cố Tử Thần hứng thú nhìn con của mình. Mẹ trong khoảng thời gian này đều bề bộn nhiều việc. Bình thường trở về nhà thật sự trễ. Thời điểm chúng ta về nhà, con trước hết vào nhà xem mẹ có nhà hay không. Không có thì con gọi ba đi vào được không? Được, Cố Tử Thần khóe miệng cười. Có con trai cảm giác cũng không tệ lắm. Chúng ta ăn nhanh một chút. Muội muội bình thường ngủ cũng có vẻ sớm. Cố Minh Lộ thúc giục. Được. Cố Tử Thần cười gật đầu. Hai người thật sự rất nhanh liền ăn xong bữa tối. Thanh toán xong, Cố Tử Thần vẫn như cũ bắt xe taxi cùng Cố Minh Lộ trở về. Cố Minh Lộ dọc theo đường đi thực hưng phấn nói: "Ba ba, ba gặp muội muội nhất định sẽ thực thích muội muội. Muội muội bộ dạng rất đẹp, là tiểu cô nương đáng yêu nhất. Phải không?" "Thật sự, muội muội còn có thể ca hát, tuy rằng hát không rõ lắm, nhưng con biết muội muội về sau ca hát nhất định vô cùng hay." Cố Minh Lộ vừa nói đến Cố Minh Niệm, toàn bộ trên mặt chính là vẻ mặt kiêu ngạo vô cùng. "Như vậy sao?" "Muội muội thực thích ăn thịt, không quá thích ăn rau dưa. Mẹ sẽ nói muội muội nhưng muội muội chính là không nghe. Con cảm thấy mẹ không đúng. Muội muội thích ăn cái gì nên để cho muội muội ăn. Ba, người nói đúng hay không?" "Tiểu hài tử không nên kiêng ăn." "Nhưng là muội muội thực ủy khuất. Con nhìn muội muội ủy khuất trong lòng liền khó chịu." Cố Minh Lộ sâu kín nói: "Về sau con cũng thay ba ba hào hào chiếu cố muội muội được không?" "Con sẽ, ba ba." Cố Minh Lộ gật đầu. Hai người một đường đều nói về Cố Minh Niệm, rất nhanh đã về đến biệt thự. Cố Minh Lộ chạy chậm vào nhà, nhìn xem Kiều Tịch Hoàn có ở trong nhà hay không. Cố Tử Thần có đôi khi đều cảm thấy chính mình liền cùng Cố Minh Lộ đang chơi trò chơi trẻ con. Bất quá nhưng thật ra, Niệm Niệm, tim anh đập liên hồi, không hiểu còn có chút mau. Đôi mắt anh vẫn nhìn phương hướng biệt thự. Đột nhiên, một chiếc Ferrari màu đỏ dừng ở ngay bên chân anh. Anh quay đầu, nhìn hai người từ trên xe bước xuống, Kiều Tịch Hoàn cùng với Tần Dĩ Dương. Gặp mặt như vậy, chung quy có chút xấu hổ. Cho nên kỳ thật vận khí của anh không được tốt lắm. Anh nghĩ Cố Minh Lộ chạy ra đến sân, hẳn là sẽ thất vọng rồi. "Anh tại sao lại ở chỗ này?" Kiều Tịch Hoàn hỏi anh, có vẻ không được tốt lắm. Đưa Cố Minh Lộ trở về. "Bé đâu?" "Đã vào trong rồi." "Vậy anh còn không đi?" Kiều Tịch Hoàn nói thẳng. Cố Tử Thần nuốt cổ họng, quay đầu nhìn vẻ mặt hưng phấn của Cố Minh Lộ vừa chạy đến. Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đang hồng hồng. Xa xa, bé liền lớn tiếng nói: "Ba ba, mẹ không ở nhà." Sau đó, tựa hồ liền nhìn thấy được Kiều Tịch Hoàn. Cố Minh Lộ cắn môi, tựa như một đứa bé đã làm sai chuyện, đầu cúi thật sự thấp. Cố Tử Thần nhìn bộ dáng của Cố Minh Lộ nhịn không được cười lên một tiếng. "Đến ba ba bên này." Cố Minh Lộ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn một cái, ngoan ngoãn đi qua. Kiều Tịch Hoàn đôi mắt căng thẳng. Cố Tử Thần sờ đầu Cố Minh Lộ. "Con chăm sóc mình cho tốt. Ba ba đi về trước. Lần sau lại đến mang con đi chơi." "Vâng." Cố Minh Lộ ngoan ngoãn gật đầu. "Tôi đi trước." Cố Tử Thần nói với Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh. "Anh đợi chút." Cố Tử Thần kinh ngạc. Kiều Tịch Hoàn nói với Cố Minh Lộ. "Khi nhỏ, con đi về trước." "Mẹ." "Nghe lời." Kiều Tịch Hoàn có chút nghiêm khắc. Cố Minh Lộ cắn môi đi vào biệt thự. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Minh Lộ đã đi xa. Đối với Cố Tử Thần gằn từng tiếng. "Người cũng đủ đê tiện, Cố Tử Thần. Lợi dụng con của mình. Lương tâm của anh, không vấn đề gì hả?" Cố Tử Thần nhìn cô, nhìn vẻ mặt ghét bỏ của cô. "Tôi chỉ nghĩ, anh ít nhất vẫn là một hình tượng cao lớn trong con mắt của mình. Có cái gì, anh hướng về phía tôi mà nói. Đừng đùa bỡn con tôi." Bỏ lại một câu, Kiều Tịch Hoàn xoay người bước đi. Tần Dĩ Dương còn đứng ở cửa, giờ phút này ngược lại cảm thấy có chút xấu hổ. Tiền Nhiệm cùng Đương Nhiệm. Cố Tử Thần nhìn theo phương hướng Kiều Tịch Hoàn biến mất, quay đầu nhìn Tần Dĩ Dương. "Có thể đi nhờ một chút không? Nơi này cũng không dễ bắt xe." Tần Dĩ Dương có chút phòng bị nhìn Cố Tử Thần. "Yên tâm, tôi không có khuynh hướng bạo lực. Nơi này thật sự không dễ bắt xe. Ngày hôm qua tôi đi một đoạn dài mới bắt được." Cố Tử Thần nói, nhìn qua thật không có gì khác thường. "Đêm qua đi ra khỏi biệt thự của Phó Bắc Văn, đi ít nhất 2 giờ đồng hồ mới bắt được xe. Đêm nay quả thật, anh không muốn gặp phải loại tình cảnh đó nữa." "Lên xe đi." Tần Dĩ Dương mở miệng, sau đó dẫn đầu lên xe. Cố Tử Thần ngồi ở ghế phụ, xe được khởi động. Anh đi đâu vậy? Khách sạn Giang Hoàng. Được, hai người cùng nhau đi ăn cơm tối sao? Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng hỏi. Vừa mới cùng Kiều Tịch Hoàn cùng nhau ở bên ngoài ăn cơm. Tần Dĩ Dương cũng không có gì giấu giếm, thẳng thắn nói. Hôm nay đi quay chụp bộ quần áo cuối trong bộ sưu tập, công việc kết thúc coi như sớm, liền cùng nhau ăn cơm coi như chúc mừng. Có muốn uống một chén? Hai chúng ta. Nếu để ý thì thôi. Làm sao có thể? Đi nơi nào uống? Tới Hạo Hãn thế nào? Tần Dĩ Dương đề nghị. Ừ. Xe hướng mục đích đi đến. Nam nhân vẫn luôn luôn đơn giản như vậy. Tới Hạo Hãn, hai người trực tiếp đi hướng đại sảnh. Giờ phút này đúng thời gian đông nhất. Nơi nơi một mảnh sóng nhiệt rất thoải mái. Hai người chọn một vị trí, gọi một chai vodka. Hai người uống một ly. Uống không nhanh, không chậm. Anh tìm tôi có việc gì? Tần Dĩ Dương hỏi. Không có gì, tùy tiện tâm sự. Anh vì sao cùng với Kiều Tịch Hoàn ly hôn? Tần Dĩ Dương cũng rất muốn biết đáp án. Hôm nay đã có rất nhiều người nói cho tôi biết. Tôi không nên cùng Kiều Tịch Hoàn ly hôn. Tôi không nên thương tổn. Cô phụ cô ấy, anh cũng muốn nói với tôi như vậy. Đương nhiên không phải. Tôi chỉ sợ anh đổi ý mà thôi. Tần Dĩ Dương nói thẳng ra. Tôi sẽ không đổi ý. Anh về sau chăm sóc cô ấy thật tốt. Không cần anh nhắc nhở. Tôi sẽ đem cô ấy cưng chiều đến lên trời. Được, rất tốt. Cố Tử Thần nói. Cười trong nháy mắt đó. Sau đó thấy được trên cổ của Tần Dĩ Dương chiếc vòng cổ có một chữ Hoàn. Cho dù không có ánh đèn sáng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng chữ đó. Đôi mắt của anh khẽ nhúc nhích, nhấp một ngụm rượu. Cố Tử Thần, anh lần này trở về sẽ không chỉ vì cùng Kiều Tịch Hoàn ly hôn chứ? Không hoàn toàn phải. Còn muốn làm cái gì? Một ít việc cá nhân. Ừ. Tần Dĩ Dương gật đầu. Anh đã làm xong việc của anh rồi, thì anh nên sớm rời khỏi Thượng Hải một chút đi thôi. Cố Tử Thần nhìn anh ta. Kỳ thật, tôi rất để ý sự tồn tại của anh ở đây. Thật sự. Ừ, tôi cảm giác được điều đó. Cố Tử Thần gật đầu. Tôi không phải để ý Kiều Tịch Hoàn đã từng kết quá. Tôi chỉ là không hy vọng cô ấy vì anh mà không vui. Tôi cam đoan, tôi sẽ đối xử với hai đứa nhỏ thật tốt, giống như hài tử của mình. Cảm ơn. Kiều Tịch Hoàn đã nói lúc cô ấy mang thai Cố Minh Niệm, bởi vì phải uống nhiều thuốc nên cơ thể bị ảnh hưởng. Chúng tôi có khả năng không có đứa nhỏ, cho nên tôi thật sự sẽ đem hai đứa nhỏ coi giống như là con của chính mình. Phải không? Đúng vậy, thật sự. Tần Dĩ Dương khẳng định là thật, không thể lại có đứa nhỏ nữa. Quả nhiên là hắn đã mang đến cho Kiều Tịch Hoàn quá nhiều thương tổn. Nếu không phải vì sinh đứa bé này cho hắn, cô cũng không chịu nhiều đau khổ như vậy. Mấy ngày nay, hai người đi chụp ảnh cưới sao? Cố Tử Thần tùy tiện tìm một đề tài. Chụp áo cưới? Ai cho anh vậy? Tần Dĩ Dương nhíu mày. Tôi cũng còn chưa cầu hôn. Tôi nhìn thấy một ít ảnh chụp của hai người. Đó là trang phục tình nhân chuẩn bị đưa ra thị trường. Có một dự án tuyên truyền, tôi cùng Kiều Tịch Hoàn làm mẫu ảnh. Vì muốn truyền tải được ý của sản phẩm thôi. Tần Dĩ Dương giải thích. Nguyên lai như vậy. Cố Tử Thần nở nụ cười một chút. Võ Đại, đó cũng bắt đầu nói đùa với anh sao? Nhưng chụp ảnh cưới tất nhiên là chuyện sớm thôi. Hai người hôm nay đã ly hôn, tôi sẽ chuẩn bị cầu hôn. Ừ, Cố Tử Thần nói. Trước khi hai người kết hôn, tôi sẽ rời đi trước. Vì sao? Đại khái nhìn không được. Cố Tử Thần cười nói. Anh còn thích Kiều Tịch Hoàn? Tần Dĩ Dương thực chăm chú hỏi. Thực rõ ràng sao? Nếu thích, vì sao phải rời khỏi? Tần Dĩ Dương tiếp tục hỏi. Cho anh cơ hội không tốt sao? Cố Tử Thần. Tôi cũng không phải đang nói đùa với anh đâu. Tần Dĩ Dương vẻ mặt nghiêm túc. Tôi cũng không có cùng anh nói giỡn. Cố Tử Thần đem ly rượu một ngụm uống hết. Tần Dĩ Dương, hãy chăm sóc tốt cho Kiều Tịch Hoàn. Tất nhiên. Cố Tử Thần khoát tay áo, đã muốn đứng dậy rời đi. Tần Dĩ Dương nhìn bóng lưng Cố Tử Thần, cảm thấy người nam nhân này có chút mặc danh kỳ diệu, làm cho người ta hoàn toàn sờ không rõ ý chí. Hắn thật sự là không rõ, Cố Tử Thần không phải là chỉ có bộ dạng đẹp thôi sao? Rốt cuộc còn có chỗ nào khác hấp dẫn Kiều Tịch Hoàn? À đúng rồi, Cố Tử Thần rất giỏi đánh nhau. Hắn nắm chặt tay, hắn phải đi phòng tập để nâng cao thể lực mới được. Sáng sớm hôm sau, Kiều Tịch Hoàn từ trên giường đứng lên, đi hướng nhà tắm rửa mặt. Cô nhìn xem bộ dáng của chính mình có chút tái nhợt. Cô cầm lấy bàn chải đánh răng súc miệng. Đêm qua, biểu tình của Cố Minh Lộ làm cho cô lần đầu tiên phát giận với bé. Cố Minh Lộ cúi đầu thực ủy khuất, sau đó vẫn cắn môi không nói gì. Cô nghiêm khắc nói với Cố Minh Lộ, việc gì có thể làm, sự tình gì là điểm mấu chốt của cô không được làm. Hiện tại cô lại có chút hối hận. Chung quy mà nói, Cố Minh Lộ mới chỉ là một đứa nhỏ mà thôi. Cô đã đem cái cảm xúc của mình phát tiết ở trên người Cố Minh Lộ, thở ra một hơi. Cô rất nhanh đã rửa mặt xong, sau đó thay quần áo xuống lầu. Ở dưới lầu, Cố Minh Lộ cùng Cố Minh Niệm đang ăn điểm tâm. Cố Minh Niệm vẫn là vẻ mặt vô ưu vô lự, nhìn qua vẫn như cũ, thiên chân rực rỡ. Ngược lại là Cố Minh Lộ, có lẽ còn lưu lại bóng ma tối hôm qua. Cô đi qua, Cố Minh Lộ nhìn thấy cô, nhỏ giọng kêu, con chào mẹ. Cố Minh Niệm thanh âm cũng rõ ràng vang dội rất nhiều, lớn tiếng hô, mẹ, sớm. Kiều Tịch Hoàn đối với hai đứa nhỏ cười, quay đầu đang chuẩn bị đi khỏi phòng bếp, thì Lưu mẹ đã lấy giúp đồ cô điểm tâm. Cô nói, hôm nay tôi không ăn ở nhà. Khi nhỏ, con ăn xong rồi đến phòng khách, mẹ có chút chuyện muốn nói với con. Vâng. Cố Minh Lộ gật đầu. Kiều Tịch Hoàn đi đến sofa ngồi xuống. Cố Minh Lộ ăn, so với vừa rồi nhanh hơn chút, không tới 5 phút liền quy củ đứng ở trước mặt cô, cúi đầu, vẫn là bộ dạng làm sai chuyện cũng chủ động nhận sai. Mẹ, thực xin lỗi. Lại đây, ngồi ở cạnh mẹ. Kiều Tịch Hoàn tiếp đón. Cố Minh Lộ nhìn Kiều Tịch Hoàn nhu thuận ngồi xuống. Kiều Tịch Hoàn đem Cố Minh Lộ ôm vào trong lòng. Cố Minh Lộ cái mũi đau xót. Bé nghĩ đến ngày hôm qua làm cho mẹ tức giận. Kỳ thật áy náy một buổi tối, bé suy nghĩ muốn nhận sai thật tốt trước mẹ. Khỉ con, tối hôm qua làm mẹ quá kích động, con không có làm sai cái gì. Nhưng là con có ý định không hỏi ý kiến của mẹ đã giúp ba ba về nhà để gặp muội muội. Cố Minh Lộ nói, đây không phải là con sai, con chỉ là muốn giúp ba ba mà thôi. Đối với con mà nói, ba ba cùng mẹ đều là người thân, con luôn đối xử tốt với ba ba con, việc này cũng không sai. Kiều Tịch Hoàn buông ra, Cố Minh Lộ cười cười điểm điểm mũi hắn. Chính là về sau có chuyện gì, con cần phải thương lượng với mẹ. Mẹ không muốn con có bí mật gì giấu mẹ. Ít nhất, khi con vẫn còn nhỏ, chưa trưởng thành, mẹ không hy vọng con có cái gì gạt mẹ. Như vậy mẹ thực ghen. Nhưng là... Cố Minh Lộ muốn nói lại thôi. Nhưng mà ba ba hôm qua mới nói cho bé bí mật. Khỉ con. Kiều Tịch Hoàn tựa hồ không có chú ý tới biểu tình của Cố Minh Lộ, ôn hòa mở miệng nói. Ba cùng mẹ là vì có chút nguyên nhân. Quan hệ cũng không quá tốt. Mẹ không cho ba tới gặp muội muội, cũng là đối với muội muội một loại bảo hộ. Muội muội không phải vẫn ngóng trông muốn một người ba ba sao? Mà khả năng ba ba con sẽ không ở bên cạnh mẹ, con chúng ta. Mẹ không nghĩ khiến cho muội muội thất vọng. Con hiểu không? Vâng, Cố Minh Lộ gật đầu, tận lực đi lý giải. Ngoan, đến trường đi con. Mẹ trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc, không có thời gian cùng con, cùng muội muội. Ở trong nhà chỉ có con là con trai. Con phải giúp mẹ hào hào chiếu cố muội muội biết không? Con sẽ... Được, bé ngoan. Nói xong, Kiều Tịch Hoàn hôn một cái hôn thật to lên trên trán của bé. Cố Minh Lộ khuôn mặt có chút hồng. Lúc này, Cố Minh Niệm tựa hồ cũng đã ăn xong điểm tâm, nhìn mẹ mình đang ở cùng anh trai, lớn tiếng nói. Con cũng muốn được hôn. Kiều Tịch Hoàn một phen ôm lấy Cố Minh Niệm, không chút nào keo kiệt hôn một cái. Cố Minh Niệm cười ngọt ngào. Mẹ, con yêu người. mẹ cũng yêu các con, bảo bối. Kiều Tịch Hoàn sờ sờ đầu của Cố Minh Niệm, người một nhà thật sự rất tốt. Nếu không phải Cố Tử Thần đột nhiên xuất hiện, có lẽ người một nhà sẽ như vậy, sẽ không thay đổi, rất ấm áp. Sau khi ăn xong điểm tâm, người một nhà lục tục rời đi. Kiều Tịch Hoàn ngồi vào xe cả Võ Đại, đột nhiên nói, tôi chưa ăn điểm tâm, cô đã ăn chưa? Tôi chưa. Chúng ta tìm một chỗ ăn điểm tâm đi. Được. Xe dừng lại ở một cái quán ăn sáng không quá thu hút. Kiều Tịch Hoàn gọi chút bữa sáng, hai người không nhanh, không vội. Ngày hôm qua, cô cùng Lão Đại đã ly hôn, Võ Đại thuận miệng hỏi. Đúng vậy, tôi vẫn nghĩ quan hệ của hai người có thể chuyển biến. Kiều Tịch Hoàn nở một nụ cười, tựa hồ không muốn nhiều lời. Cô không biết là Lão Đại giống như đã ở ẩn rồi ư? Võ Đại đột nhiên hỏi lại. Võ Đại, cô là chuẩn bị thật sự để cho tôi sa thải cô sao? Cô là người thông minh như vậy, hẳn là cũng cảm giác được. Võ Đại, trốn tránh cũng không thể giải quyết vấn đề. Võ Đại thẳng thắn nói, Kiều Tịch Hoàn sắc mặt thực không tốt. Được rồi, tôi không nói nữa. Nỗi chỉ là muốn phát biểu một chút quan điểm được của cá nhân mà thôi. Kiều Tịch Hoàn sắc mặt vẫn không tốt, rất nhanh ăn xong điểm tâm. Kỳ thật, cô đột nhiên sẽ đói bụng. Đói bụng giống như không ăn điểm tâm hoàn toàn không chịu được. Cũng không biết vì sao trong khoảng thời gian này, thân thể trở nên có chút mặc danh kỳ diệu. Ăn qua điểm tâm, lên xe, tới cao ốc Hoàn Vũ. Kiều Tịch Hoàn đi vào phòng làm việc của mình. Võ Đại vẫn như cũ, bảo hộ bên người. Kiều Tịch Hoàn ngồi vào ghế của mình. Mưu nghiêm trang đến báo cáo công tác. Xong việc, Mưu vẫn như cũ, lấy cho hai người, mỗi người một ly cà phê. Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc làm việc. Võ Đại không có việc gì đọc tạp chí, nhìn di động, chơi trò chơi. Điện thoại của Kiều Tịch Hoàn đột nhiên vang lên. Cô nhìn số điện thoại xa lạ, nhíu mày một chút. Alo? Kiều Tịch Hoàn, tôi là Diệp Vũ. Có chuyện gì sao? Kiều Tịch Hoàn đôi mắt căng thẳng, miệng cũng không quá tốt. Là cô, làm có phải hay không? Tôi không biết cô đang nói cái gì. Cô thu mua cổ phần của công ty Diệp Thị chúng tôi. Bên kia giống giận. Tôi không có. Cô đừng có nói dối. Tôi biết hết thảy, đều là do cô làm. Cô cho là thật sự có thể ảnh hưởng đến Diệp Thị sao? Cô nằm mơ đi. 80% cổ phần công ty đều nằm trong tay của mẹ tôi. Cô cho dù đem toàn lực thu mua cũng không có tác dụng gì đâu. Bên kia hung hăng nói. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Tôi thật sự là không biết cô đang nói cái gì, cũng không có hứng thú nói chuyện với cô. Không còn gì nữa, tôi cúp máy. Kiều Tịch Hoàn. Bên kia nghiến răng nghiến lợi. Kiều Tịch Hoàn tạm dừng một giây. Tôi sẽ không để cho cô trôi qua tốt đẹp đâu. Tốt, tôi mỏi mắt mong chờ. Nói xong câu đó, Kiều Tịch Hoàn trực tiếp cúp điện thoại. Mẹ kiếp. Nữ nhân này có ý định chính là làm cho cô ngột ngạt. Tâm tình của cô không tốt lắm. Cô phải cố gắng để khống chế tâm tình của mình. Nhưng chính là cổ phần công ty Diệp Thị quả thật không phải do cô làm. Các xí nghiệp bình thường đều không dám động đến Diệp Thị. Cho nên Diệp Vũ hoài nghi cô cũng là có khả năng. Nhưng mà chẳng qua cô không làm gì cả, vậy thì rốt cuộc là ai làm? Diệp Vũ gọi điện thoại cho cô. Võ Đại không biết khi nào xuất hiện ở bên người cô, đánh gãy suy nghĩ của cô. Kiều Tịch Hoàn chuyển mắt. Cô ấy nói cái gì? Dù sao không phải là cái gì tốt. Trong khoảng thời gian này, cô cần phòng bị cô ấy. Võ Đại nói. Tôi biết. Kiều Tịch Hoàn nói. Tôi muốn đi làm. Cô tiếp tục bên cạnh bảo vệ cho tôi là được. Đúng là nữ nhân, không biết tốt xấu. Võ Đại khó chịu trở lại chỗ ngồi của mình trên sofa. Kiều Tịch Hoàn đem lực chú ý tiếp tục đặt ở trên màn hình máy tính, tận lực làm cho mình không bị ảnh hưởng bởi những việc bên ngoài đó, toàn tâm vùi đầu vào việc đưa sản phẩm mới ra thị trường. Thời tiết rất tốt. Cố Tử Thần đi tới cửa sổ sát đất tại phòng khách sạn, làm cho mắt của anh không tự giác hơi hơi nhắm lại. Chậm rãi mới lại mở ra được. Tóc anh dày có chút lộn xộn. Anh nhìn thời gian, đã đến 10 giờ sáng. Thời gian này đối với anh mà nói vẫn còn là quá sớm. Anh bây giờ trôi qua một ngày như thế nào. Anh đi vào phòng tắm, súc miệng đánh răng, thuận tiện cạo râu. Má trái, vết sưng đỏ đã mờ đi nhiều. Xem ra quả thật không phải là bệnh nặng. Cũng khó trách bệnh viện ghét bỏ anh như vậy. Anh sửa sang lại một chút kiểu tóc của chính mình, xuống lầu nấu cơm. Điểm tâm cùng cơm trưa liền giải quyết một thể. Ăn chậm rãi, chuẩn bị bữa trưa. Nhìn qua còn mang theo chút cao quý tao nhã. Điện thoại đột nhiên vang lên. Anh tùy tay cầm lấy nhìn dãy số điện thoại gọi đến, tiếp nhận máy. Shirok, anh rốt cuộc còn muốn ở lại Thượng Hải bao lâu? Bên kia truyền đến âm thanh hờn giận của Emma. Cần một khoảng thời gian nữa. Anh đáp ứng em, không vượt quá một tháng. Ừ, anh lên tiếng. Nếu một tháng sau, anh không trở lại, em sẽ đến Thượng Hải tìm anh. Nói xong, bên kia liền đem điện thoại cắt đứt. Cố Tử Thần nhìn, trò chuyện chấm dứt. Như vậy, anh sẽ còn một tháng. Như vậy, thời gian anh ở lại Thượng Hải dài như vậy mà vẫn còn chưa đến một tháng. Anh để điện thoại xuống, xoay người tiếp tục đi vào phòng nấu bếp. Anh đầu tiên ăn một phần bít tết, rồi rót một chén sữa ấm, thêm một trứng ốp nếp, hai miếng bánh mì, còn làm thêm một phần rau dưa salad. Anh ăn không nhanh không chậm, cuối cùng ăn thực no. Anh duỗi người, hôm nay thời tiết khá đẹp, các vết thương do bị tai nạn cũng đã kết vẩy. Thân thể anh, các vết thương vẫn luôn dễ dàng khôi phục. Đến giữa trưa, anh thay một bộ tây trang, thử qua vài cái cà vạt. Cuối cùng, anh quyết định chọn chiếc màu hồng. Anh chưa từng dùng qua màu này, anh cảm thấy có lẽ cô sẽ thích. Chuẩn bị xong hết thảy, anh lấy điện thoại, gọi một cuộc. Dọn dẹp lại phòng giúp tôi, trang trí phòng trông có vẻ mộng ảo một chút, thêm một chút bóng bay gì đó. Trong tủ lạnh, nguyên liệu nấu ăn đã hết, tôi cần chút bò bít tết, một ít đồ ngọt. Tôi sẽ quay lại vào lúc 6 giờ. Tôi hy vọng khi về mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ. Vâng, tiên sinh. Bên kia vội vàng đáp ứng. Cố Tử Thần cúp điện thoại ra khỏi phòng. Anh đứng trong thang máy, nhìn bộ dạng của mình, nhịn không được tự cười với mình. Anh đang đi gặp tiểu tình nhân của mình, nên muốn tỉ mỉ chuẩn bị một phen. Anh thuê một chiếc xe hơi của khách sạn, lái xe thẳng đến nhà trẻ quý tộc Thượng Hải. Hiện tại là 4 giờ chiều. Nghe nói nơi này tan học vào lúc 5 giờ. Anh nhìn xung quanh. Không biết có phải trước kia cũng thường xuyên làm những chuyện như thế này hay không. Nhưng anh nhận thấy mình rất thành thực với việc này. Anh có thể phóng xa tầm mắt để tìm kiếm và đứng yên lặng nhìn xung quanh nhà trẻ dạo một phòng. Rất nhanh, anh đã thấy một cửa của bảo vệ mà anh có thể đi qua đó. Anh rất tự nhiên xuyên qua. Rồi từng bước đi vào trong sân trường. Khi đi vào trong địa phương này, không hiểu sao nội tâm của anh có chút cảm xúc. Cước bộ của hắn đứng ở trước cửa của một phòng học. Cô giáo đang dạy cho bọn nhỏ. Đương nhiên, rất nhiều bé đang tự mình chơi, căn bản không hề để ý đến lão sư đang nói gì đó. Anh nhìn thấy một cô bé mặc một chiếc váy hồng nhạt, cũng giống như các bạn khác. Đang nói chuyện phiếm với một bé trai bên cạnh. Hai bé vẫn không ngừng nói chuyện. Cô giáo cũng nhìn không được mà nhắc lại hai cậu. Cô bé nhu thuận nghe lời, nhưng chỉ vài giây sau lại bắt đầu nói chuyện tiếp. Thật sự là một đứa nhỏ làm cho người ta đau đầu. Khóe miệng của anh mang theo một tia cưng chiều nhẹ nhẹ. Cố Minh Lộ nói đúng vậy. Con gái của anh là một tiểu công chúa xinh đẹp nhất trên thế giới. Anh cứ như vậy đứng đợi trước cửa trong chốc lát. Giáo viên tựa hồ đã dạy xong bài học, bắt đầu dẫn các bé từng bước đi đến nhà vệ sinh. Bọn nhỏ cãi nhau, sắp xếp đội đi toilet. Có một vài đứa nhỏ muốn trực tiếp chạy ra sân thể dục, mà con gái của anh tất nhiên là ở trong nhóm hoạt bát kia. Anh đi theo con ra ngoài. Cô giáo có việc nên bọn nhỏ đi ra sân thể dục chơi là hoàn toàn bình thường. Các cô giáo không thể chiếu cố hết cho tất cả. Vì vậy, cũng không chú ý sự xuất hiện của anh. Anh đi đến phía con gái. Bé con đang ở bên ngoài chơi trò chơi, theo thang trượt trượt xuống. Khi tiếp đất, liền lập tức nhào vào thân của một người lớn. Tiểu cô nương cứ như vậy, chất phác nhìn người xa lạ đang đứng ở trước mắt, mắt to chớp chớp. Ba ba! Cố Tử Thần khóe miệng cười. huyết thống chính là như vậy, làm cho người ta chuẩn bị không kịp. Ba ba, trước mang con về nhà được không? Được. Tiểu cô nương hoàn toàn không có ý thức nguy cơ, đã muốn nhào vào ngực của anh. Cố Tử Thần ôm thân thể mềm mại của bé. Nữ nhi chính là tiểu tình nhân đời trước của mình. Quả nhiên là làm cho anh run sợ ôm lấy tiểu tình nhân. Anh dựa theo đường cũ, thoải mái đón đi Cố Minh Niệm. Đối với anh mà nói, chuyện này là chuyện rất dễ dàng. Đang đi, anh đột nhiên dừng lại. Sau đó anh chỉ cho Cố Minh Niệm và bảo với bé, con nhìn nơi đó rồi nói lời chào đi. Cố Minh Niệm kinh ngạc, nhìn vào một cái máy nho nhỏ như một cái đèn gì đó, ngốc ngốc hề hề cười cười rồi nói xin chào. Cố Tử Thần cười nhạt, sau đó ôm Cố Minh Niệm đi. Vừa ngồi vào trong xe hơi, Cố Minh Niệm liền ríu rít náo loạn không ngừng. Câu hỏi nhiều nhất chính là, người thật sự là ba ba của con sao? Ừ, người thật là ba ba đẹp. Ba ba đẹp, coi như đúng, đúng không? Ba ba, Cố Minh Niệm lại nhào vào trong lòng Cố Tử Thần. Con có ba ba đẹp nhất thế giới, về sau các bạn khác, không còn khi dễ mấy con nữa. Nói con không có ba ba. Cố Tử Thần trong lòng có chút hơi đau. Anh cứ như vậy, gắt gao ôm con vào lòng. Ôm thân thể bé nhỏ, mềm mềm, hai người đi đến một trung tâm thương mại. Anh muốn mua gì đó cho con gái mình. Anh mang theo con gái đến khu dành cho trẻ em. Đầu tiên là đến khu đồ chơi. Cố Minh Niệm chỉ nhìn thoáng qua đồ chơi gì đó, Cố Tử Thần sẽ gọi người gói lại. Một đường đi qua, cơ hồ mua rất nhiều đồ chơi. Sau đó anh báo địa chỉ, lấy vài món đồ chơi mang đến khách sạn. Còn lại thì được chuyển đến biệt thự của Kiều Tịch Hoàn. Tiếp theo, lại đi đến khu thời trang trẻ em. Cố Minh Niệm là một cô bé thích đủ loại váy công chúa. Cố Tử Thần mỗi màu đều mua cho bé một cái. Cố Minh Niệm chỉ vào một cái váy hồng nhạt. Chiếc váy rất bồng bềnh nhưng khá là khó mặc. Ba ba, con muốn bây giờ mặc chiếc váy này. Được. Cố Tử Thần quả thật đem bé trở thành tiểu công chúa mà cưng chiều. Người bán hàng đem chiếc váy kia mang xuống, rồi mang theo văn kiện tiểu Cố Minh Niệm đi vào phòng thay đồ. Ba ba, con muốn ba thay váy giúp con, Cố Minh Niệm yêu cầu. Cố Tử Thần mỉm cười, được. Toàn bộ quá trình, Cố Tử Thần nói nhiều nhất chính là câu được. Cố Tử Thần không biết mặc loại quần áo này của bé. Anh thậm chí còn cảm thấy trán của mình đổ mồ hôi. Niệm Niệm, đem tay trái nâng lên. Cố Tử Thần nói, bằng không, anh như thế nào đều mặc không được cho bé. Ba ba, tay trái của con nâng không được. Cố Minh Niệm nói xong, lóe ra mắt to, cũng không có gì khác thường. Cố Tử Thần ngẩn ra. Ba ba, tay trái của con không có cảm giác, tay phải thì có thể nâng lên. Cố Minh Niệm giải thích. Cố Tử Thần liền như vậy, nhìn đôi mắt to đơn thuần của bé, hốc mắt có chút mơ hồ. Anh hỏi, từ khi sinh ra con vẫn nâng không được? Vâng, mẹ nói là trời sinh. Cố Minh Niệm tựa hồ cũng không cảm giác được bi thương, tiếp tục nói, con thường xuyên sẽ đi bệnh viện, mẹ ôm con, đem con đặt trên một cái dụng cụ. Sau đó con sẽ rất đau, nhưng con rất dũng cảm. Mẹ nói chờ con trưởng thành là con sẽ không khác gì các bạn khác. Có thể tự mình mặc quần áo, tự mình ăn cơm, còn có thể đi được xe đạp. Cố Tử Thần trầm mặc, cúi người hôn lên trán Cố Minh Niệm một cái. Niệm Niệm, con rất ngoan. Ba ba, con yêu người. Cố Minh Niệm chủ động, hôn lên một cái, lên khuôn mặt của Cố Tử Thần. Cố Tử Thần cười, cười, có chút gì đó ở hốc mắt lóe ra. Anh yên lặng, điều chỉnh tâm tình của mình. Sau đó cố gắng giúp bé mặc quần áo. Hắn rốt cục biết lúc ly hôn Kiều Tịch Hoàn nói một câu nói kia. Cố Tử Thần, anh cho rằng anh có tư cách gì nói bé là con gái của anh? Nguyên lai, một mình cô chiếu cố Niệm Niệm vất vả như vậy. Chiếu cố cho một Niệm Niệm có chút không trọn vẹn, vất vả như vậy. Cố Tử Thần một đường ôm Cố Minh Niệm, lại đi chọn lựa thứ mà bé thích. Toàn bộ đều đưa đến biệt thự của Kiều Tịch Hoàn. Dạo qua một phòng, Cố Minh Niệm ôm lấy cổ của Cố Tử Thần, vẻ mặt ủy khuất. Ba, con đói bụng. Muốn ăn cái gì? Con muốn ăn khoai chiên cùng chân gà. Được. Thật sự có thể ăn sao? Cố Minh Niệm có chút không tin. Mẹ không cho con ăn những món đó. Mẹ nói đồ ăn đó không tốt cho trẻ con. Ngẫu nhiên một chút cũng không sao. Cảm ơn ba ba. Hai người đi KFC. Bên trong rất nhiều người. Cố Tử Thần vẫn ôm bé. Mặc kệ là xếp hàng hay là trả tiền, thậm chí lúc ăn, đều vẫn ôm bé như vậy. Từ nhà trẻ đi ra cho đến bây giờ, bé cơ hồ không đi quá 10 bước. Niệm Niệm cũng phi thường thích ba ôm mình, vẫn ngoan ngoãn ôm cổ ba. Hai người, một lớn một nhỏ, ngồi ăn KFC. Cố Tử Thần cùng Cố Minh Niệm ăn khoai chiên. Tiểu hài tử đối mặt với món ăn mà mình thích vẫn luôn lộ ra biểu tình thỏa mãn, nhìn sạch sẽ, không chút tì vết. Anh thấy, con gái của mình chính là tiểu thiên sứ do Thượng Đế phái tới, làm cho tâm tình mình ấm áp. Nháy mắt trong lòng anh nảy sinh một cảm giác mềm mại. Ba, người ăn một cái. Cố Minh Niệm thật cẩn thận đưa đến một miếng khoai chiên, dính một chút sốt cà chua, đưa đến bên miệng Cố Tử Thần. Cố Tử Thần há mồm ăn luôn. Ăn ngon không ạ? Ăn ngon, Cố Tử Thần phụ họa. Con cũng thấy ăn thật ngon. Nhưng mà mẹ không thích dẫn con tới đây ăn. Thỉnh thoảng, anh trai sẽ vụng trộm thừa dịp mẹ không có nhà, sẽ mua mang về cho con. Con cảm thấy mẹ đối với con không tốt lắm. Cố Minh Niệm đột nhiên có chút tiểu đại nhân nói. Mẹ con là vì thân thể của con mà suy nghĩ. Mấy thứ này không có thể ăn nhiều. Ăn nhiều thật sự ảnh hưởng đến thân thể của con. Nhưng con rất thích ăn. Niệm Niệm chu miệng. Cố Tử Thần bất đắc dĩ cười. Chắc là bé làm cho Kiều Tịch Hoàn rất mệt tâm đây. Cố Minh Niệm rất nhanh giải quyết một gói khoai tây chiên, lại cắn non nửa cái chân gà mới cảm thấy mỹ mãn, để cho Cố Tử Thần ôm rời đi. Hai người ngồi ở trong xe. Cố Minh Niệm vẫn ngồi trên đùi của Cố Tử Thần, khuôn mặt nhỏ nhắn ghé trong lồng ngực của ba ba, tâm tình nhìn qua rất tốt. Cố Tử Thần mang theo Cố Minh Niệm trở lại khách sạn của mình. Cửa phòng mở ra. Trước mặt chính là một chuỗi bóng bay màu hồng nhạt, bay bay ở trên không. Wow, thật đẹp! Cố Minh Niệm kinh hô. Cố Tử Thần cưng chiều cười, ôm Cố Minh Niệm đi vào. Trong phòng nơi nơi đều là bóng bay. Bay ở trên không, trên sofa, trên bàn trà, mọi góc, mọi nơi, đặt đủ các loại thú nhồi bông. Cảm giác đem toàn bộ các câu chuyện trên cổ tích trên thế giới đều chuyển vào phòng này. Cố Minh Niệm đã muốn giãy giụa từ trên người Cố Tử Thần xuống dưới, vẻ mặt hưng phấn nhìn xem khắp phòng, phảng phất như phát hiện ra một thế giới mới, chạy đến bên này, ôm một con gấu bông, quay qua cười tít với Cố Tử Thần. Điểm điểm cười. Ba ba, con rất thích búp bê Baby. Trong chốc lát lại ôm một cái. Ba, con rất thích mèo Kitty. Ba, con rất yêu người. Cố Tử Thần liền cứ như vậy đứng im, nhìn nụ cười sáng lạn của con gái, trong lòng một khắc kia ấm rối tinh rối mù. Đến bây giờ, anh có chút hối hận, nên là chính mình tự mình trang trí phòng thì hơn, không nên gọi người bên ngoài đến làm. Anh chính là thật sự không biết các tiểu cô nương thích gì. Đại khái, về sau anh đã có kinh nghiệm, chính là về sau. Anh trầm mặc cười, ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm lấy Niệm Niệm, đặt ở trên sofa. Con xem phim hoạt hình một lát, ba sẽ làm bánh cho con. Vâng. Niệm Niệm nhu thuận gật đầu. Cố Tử Thần điểm điểm một cái mũi của Niệm Niệm. Chuyển kênh TV cho bé xem, rồi xoay người đi hướng phòng bếp. Trong phòng bếp, anh vẫn có thể nhìn thấy tất cả các hoạt động của Cố Minh Niệm. Có thể gần gũi nhìn con gái của mình. Một ngày lớn lên, ngày từng ngày duyên dáng yêu kiều. Kiều Tịch Hoàn vừa kết thúc cuộc họp. Cả cuộc họp khá nghiêm túc. Trong hội nghị có vẻ có chút áp lực. Không biết có phải là trong khoảng thời gian này bận quá, nhiều việc nên thân thể bị ảnh hưởng, làm cho cảm xúc cũng không quá tốt. Ngược lại, luôn nhịn không được muốn phát giận. Cô hơi mệt trở lại văn phòng của mình, lấy điện thoại di động ra, nhìn vài cuộc gọi nhỡ. Bình thường trong cuộc họp, cô đều để điện thoại ở chế độ yên lặng. Hơn nữa, sẽ không động đến điện thoại. Đây là thói quen và cũng là quy định của nàng. Cô gọi điện cho một dãy số. Lưu mẹ, Chuyện gì? Kiều tiểu thư, sao bây giờ cô mới nghe máy? Bên kia nháy mắt đã khóc. Kiều Tịch Hoàn cả người lập tức liền khẩn trương, cô không khỏi ngồi thẳng người lên. Có phải Niệm Niệm xảy ra chuyện gì? Tôi vừa mới nhận được điện thoại bên nhà trẻ, nói Niệm Niệm đột nhiên không thấy đâu. Bọn họ ở trường học tìm vài vòng cũng không tìm được Niệm Niệm đi nơi nào. Hỏi qua bảo vệ trường học, nói Niệm Niệm không có đi ra ngoài. Nhưng chính là Niệm Niệm không có ở trường học. Tôi hiện tại đang ở trường học, tôi không biết làm sao bây giờ. Kiều tiểu thư, cô mau tới đây. Bên kia cơ hồ khóc không thành tiếng. Kiều Tịch Hoàn cả người lập tức liền theo chỗ ngồi đứng phắt dậy. Võ Đại ở trên sofa nhìn cô chăm chú hỏi, chuyện gì xảy ra? Niệm Niệm không thấy đâu. Làm sao có thể? Võ Đại không tin. Niệm Niệm không thấy, tôi hoài nghi là bé bị bắt cóc. Kiều Tịch Hoàn nói ra, mà trong lời nói cũng tự dọa chính mình. Cô trước đừng hoảng hốt, chúng ta đi đến đó xem tình huống như thế nào. Nhất định là do Diệp Vũ. Kiều Tịch Hoàn hốc mắt đã muốn hồng thấu. Nếu như là cô ấy, tôi sẽ giúp cô đem Niệm Niệm an toàn trở về. Võ Đại, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên bắt lấy tay cô ấy, một khắc kia thậm chí là không bị khống chế. Sức bắt tay rất lớn, móng tay cơ hồ đều khắc vào da, vào tay của Võ Đại. Cô đi tìm Diệp Vũ trước, tôi hiện tại lập tức đi nhà trẻ. Được. Võ Đại không nói hai lời, trực tiếp đáp ứng. Kiều Tịch Hoàn chạy ra khỏi văn phòng, gặp ngay Tần Dĩ Dương đang đến tìm. Tần Dĩ Dương nhìn bộ dáng Kiều Tịch Hoàn, nhịn không được hỏi. Chuyện gì xảy ra? Dĩ Dương, đưa em đến nhà trẻ của Niệm Niệm. Cũng không chờ Tần Dĩ Dương có đáp ứng hay không, lôi kéo tay hắn liền hướng thang máy đi đến. Dọc theo đường đi, Kiều Tịch Hoàn cảm xúc áp lực đến cực hạn. Tần Dĩ Dương cơ hồ là điên cuồng lái xe. Xe còn chưa ngừng ổn, Kiều Tịch Hoàn cũng đã mở cửa xuống xe, quốc bộ có chút loạn chạy vào nhà trẻ. Hiệu trưởng nhà trẻ còn có Lưu mẹ đang đứng ở cửa chờ cô. Lúc mọi người nhìn thấy cô thì thấy toàn bộ hốc mắt cô đã ửng đỏ. Hiệu trưởng không biết phải làm sao, cất tiếng hỏi. Kiều tiểu thư, xế chiều hôm nay Niệm Niệm vẫn còn ở trong phòng học. Sau khi học xong, chúng tôi liền tổ chức cho các bé đi vệ sinh. Lúc đó Niệm Niệm bỏ chạy đi ra bên ngoài sân thể dục chơi. Tôi vừa mới nhìn máy quay an ninh ở trong sân, nhìn thấy có một nam nhân mặc tây trang màu đen đã ôm Niệm Niệm đi, nhưng mà không quay được mặt của anh ta, không biết anh ta là ai. Chúng tôi vừa mới báo cảnh sát, hiện tại cảnh sát đang đến đây. Máy quay ở nơi nào? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Cô lại đây xem. Cô giáo nhà trẻ vội vàng mang Kiều Tịch Hoàn đến máy theo dõi. Đoạn video kia được cắt ra. Kiều Tịch Hoàn nhìn qua thân ảnh mặc tây trang màu đen kia, nhưng vì không nhìn thấy mặt nên không biết rõ đó là ai. Cô cắn răng, cố gắng ở làm cho chính mình vẫn duy trì bình tĩnh. Điện thoại đột nhiên đổ chuông. Kiều Tịch Hoàn nhìn màn hình vội vàng nhận máy. Kiều Tịch Hoàn, không phải Diệp Vũ. Làm sao cô biết không phải cô ta? Trừ bỏ cô ta, tôi không còn có thể nghi ngờ bất luận người nào khác. Hôm nay buổi sáng cô ta vừa mới uy hiếp tôi. Diệp Vũ sẽ không gạt tôi. Võ Đại, cô như thế nào vẫn đơn thuần như vậy? Tôi có phán đoán của mình. Lần này thật sự không phải là Diệp Vũ. Võ Đại khẳng định một câu. Diệp Vũ bây giờ tuy đã thay đổi, nhưng chuyện tình mà cô ấy làm hay không làm, cô vẫn thật sự hiểu được. Nếu không, Diệp Vũ sẽ không lấy Cố Tử Thần ra thề. Kiều Tịch Hoàn mạnh mẽ cúp điện thoại. Cô không tin không phải Diệp Vũ. Trừ bỏ nữ nhân này, còn có ai nhằm vào cô như vậy? Còn có ai? Một khắc kia cô cảm thấy cả người đã muốn hoàn toàn hỏng mất. Niệm Niệm vạn nhất có gì không hay xảy ra, thì cô phải làm sao bây giờ? Gắng gượng không khóc, nhưng mà vào giờ khắc này, nước mắt lại mạnh mẽ chảy xuống không ngừng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hoàn, muốn hay không nhìn xem video ở những chỗ khác? Tần Dĩ Dương nhìn bộ dáng của Kiều Tịch Hoàn vội vàng nói. Nhỡ đâu tìm thấy cái gì thì sao? Cả nhà trẻ như vậy không thể không để lại một chút dấu vết. Đúng, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Hiện tại, trừ bỏ tìm ở các máy quay để tìm manh mối, cô cũng không biết chính mình còn có thể làm cái gì. Nhìn qua rất nhiều hình ảnh. Tất cả mọi người tận lực vẫn duy trì bình tĩnh để kiểm tra. Bắt đầu kiểm tra máy quay lúc 3 giờ chiều. Đợi chút! Kiều Tịch Hoàn đột nhiên chỉ vào góc khuất nhất một hình ảnh. Người phụ trách theo dõi vội vàng tạm dừng, mở ra góc khuất nhất của máy quay kia phóng đại. Đây là Niệm Niệm, Kiều Tịch Hoàn nói. Mọi người cũng đều nhìn bé. Một bóng người nho nhỏ, tựa hồ đang ở đối với máy quay, cười vô cùng đáng yêu. Hình ảnh được phóng đại lên, Niệm Niệm cười, rồi quay đầu ôm nam nhân kia, rồi cười cười. Nam nhân vừa mới bắt đầu là đưa lưng về phía máy quay. Lúc này đột nhiên quay đầu, nhìn thoáng qua. Cố Tử Thần! Kiều Tịch Hoàn nghiến răng nghiến lợi. Cô biết anh ta sao? Kiều tiểu thư. Cô giáo vội hỏi. Kiều Tịch Hoàn tức giận đến thân thể đều phát run. Cố Tử Thần! Cố Tử Thần! Có phải hay không luôn làm cho cô không thể bình an? Thực xin lỗi Kiều tiểu thư. Lúc nãy, do nhìn quá nhanh nên chúng tôi đã không cẩn thận bỏ qua hình ảnh mấu chốt này. Bây giờ phải làm sao? Cô giáo nhà trẻ hỏi. Kiều Tịch Hoàn chịu đựng tức giận cực độ. Cô cầm lấy điện thoại, gọi điện. Bên kia vang lên một tiếng, liền bị cắt đứt. Kiều Tịch Hoàn tức giận đến thân thể đều phát run. Kiều tiểu thư. Cô giáo thật cẩn thận. Bây giờ mọi thứ tôi sẽ tự mình giải quyết. Cũng không cần báo cho cảnh sát nữa. Đã phiền toái mọi người rồi. Nói xong xoay người bước đi. Trong nhà trẻ, các cô giáo đều là hai mặt nhìn nhau không hiểu gì. Tần Dĩ Dương nhìn bóng lưng của Kiều Tịch Hoàn, đi nhanh đi theo. Lưu Mẹ đứng ở nơi đó, cũng vẻ mặt mờ mịt. Kiều Tịch Hoàn ngồi ở trong xe của Tần Dĩ Dương, chỗ lồng ngực vẫn đang cao thấp phập phồng. Rõ ràng, có một loại xúc động muốn giết người. Tần Dĩ Dương không dám chọc nàng, cảm thấy nữ nhân này nếu bộc phát ra thì trời đất cũng phải bị lay động. Hiện tại đi nơi nào? Tần Dĩ Dương nhỏ giọng hỏi. Kiều Tịch Hoàn không nói lời nào, tựa hồ đang cố gắng bình phục tâm tình của mình. Tần Dĩ Dương vốn muốn nói vài lời an ủi, lại đột nhiên cảm thấy giống như chính mình không nên làm gì cả, có điểm vẽ rắn thêm chân. Hai người liền như vậy ở trên xe trầm mặc một hồi. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nói, đi khách sạn Hoàng Giang Hoàng. Được, Tần Dĩ Dương lái xe, chạy nhanh đến điểm đích. Kiều Tịch Hoàn nhìn đường phố Thượng Hải đang ồn ào, rực rỡ, đang cố gắng áp lại cảm xúc phần phẫn nộ của mình. Tần Dĩ Dương cảm thấy một trận chiến sắp bao phát. Cố Tử Thần cúp điện thoại. Kiều Tịch Hoàn vừa mới gọi điện thì đã bị anh cắt đứt. Anh nghĩ không bao lâu thì Kiều Tịch Hoàn sẽ chạy tới. Hắn đi làm món bít tết, dọn bàn, đặt ở trên bàn cơm. Niệm Niệm ăn cơm. Vâng. Cố Minh Niệm buông mèo Kitty từ trên sofa tụt xuống, ngoan ngoãn hướng đến nhà ăn. Cố Tử Thần ôm Niệm Niệm, giúp bé rửa tay, sau đó ôm bé đến bàn cơm. Niệm Niệm rất nhỏ, bé chỉ có thể quỳ ăn cơm mới có thể miễn cưỡng ăn được. Cố Tử Thần giúp Niệm Niệm đem bít tết cắt ra. Cần ba đút cho con không? Không cần. Mẹ nói con cần phải tự mình ăn cơm. Nói xong, Niệm Niệm dùng dĩa ăn bít tết, ăn đến bộ dạng thỏa mãn đến không được. Niệm Niệm luôn thực dễ dàng thỏa mãn, điều này làm cho anh cảm thấy thật ấm áp. Hai người vừa ăn bữa tối, Cố Tử Thần lấy đề tài nói, đợi lát nữa mẹ sẽ đến, sau đó đón con đi. Con không muốn rời xa ba ba, Cố Minh Niệm lóe mắt. Đáng thương nói, ngoan nghe lời. Vâng, Niệm Niệm có chút không vui. Đợi lát nữa, lúc mẹ con đến có khả năng sẽ phát giận, Cố Tử Thần nói. Đó là mẹ phát tính tình với ba, Niệm Niệm không phải sợ. Vì sao muốn phát giận? Bởi vì ba làm chuyện sai, mẹ tức giận. Ba tại sao lại phải làm chuyện sai? Cố Minh Niệm đơn thuần hỏi. Ba không biết giải thích như thế nào cho con. Niệm Niệm vẫn như cũ, lóe ra ánh mắt đơn thuần. Cố Tử Thần sờ sờ đầu của Niệm Niệm. Con chỉ cần nhớ kỹ, ba cùng mẹ đều yêu con. Anh cũng yêu con. Đúng. Ba, mẹ và anh đều yêu con. Nhưng mà ba không trở về nhà sống cùng chúng con sao? Không được, ba có cuộc sống của ba. Niệm Niệm rất muốn ở với ba. Ba cũng sẽ rất nhớ Niệm Niệm, Cố Tử Thần nói. Ngoan, ăn nhiều một chút. Vâng, ba làm bít tết ăn thật ngon. Cố Minh Niệm lại ăn hai miếng, cười rất ngoan. Hai người như vậy, im ắng ăn không lâu. Đại khái 10 phút sau, ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên âm thanh gõ cửa. Cố Tử Thần buông dao nĩa, ba đi mở cửa, mẹ con đến đấy. Ừ, Cố Minh Niệm nhu thuận gật đầu. Cố Tử Thần đi hướng cửa phòng, nhìn ngoài cửa, Kiều Tịch Hoàn đứng cùng với Tần Dĩ Dương. Anh hít thở sâu một hơi, do dự 2 giây mới mở ra cửa phòng. Ba, cửa phòng mở ra, một bàn tay hung hăng đánh lại đây, vang dội vô cùng. Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn thịnh nộ. Cố Minh Niệm đâu? Ở bên trong, Cố Tử Thần nói. Kiều Tịch Hoàn chuẩn bị đi vào. Cố Tử Thần đột nhiên ngăn trở nàng. Kiều Tịch Hoàn, con hiện tại đang ăn cơm chiều. Anh hy vọng em không cần phát giận. À, Kiều Tịch Hoàn cười gượng một tiếng. Anh có tư cách gì để cho tôi không phát giận? Cố Tử Thần, anh vĩnh viễn cũng sẽ không cảm nhận được khi tôi nghĩ Niệm Niệm bị bắt cóc, cảm thấy trời đất như muốn sụp đổ xuống. Anh vĩnh viễn cũng sẽ không lo lắng cho cảm thụ của người khác. Anh vĩnh viễn đều không thay đổi được tật xấu ích kỷ. Cố Tử Thần nuốt nuốt cổ họng. Một khắc kia, anh không có một lời gì để phản bác. Tránh ra! Kiều Tịch Hoàn giống giận. Thanh âm có lẽ thật sự rất lớn. Lớn đến nỗi, Cố Minh Niệm đang mặc váy xinh đẹp. Trên tay còn cầm dĩa ăn xuất hiện ở chỗ huyền quan. Vẻ mặt vô tư cười cười. Mẹ, người đã đến rồi. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Minh Niệm. Một phen đẩy ra Cố Tử Thần. Ngồi xổm người xuống quát lớn với bé. Cố Minh Niệm, mẹ đã dạy con, không được đi theo người xa lạ, con đều quên sao? Con như thế nào, không nghe lời như vậy? Cố Minh Niệm bị Kiều Tịch Hoàn đột nhiên trách cứ. Cô chưa từng bị mẹ quát lên như vậy. Mặc dù, thỉnh thoảng bé cảm thấy mẹ không đối xử tốt với mình, nhưng mà từ nhỏ đến bây giờ, bé chưa bao giờ nhìn thấy mẹ hung dữ như vậy. Cái miệng nhỏ nhắn của bé nghẹn lại, nước mắt liền theo hốc mắt tuôn ra, lớn tiếng khóc. Mẹ không tốt, con không cần mẹ, con muốn ba, con chỉ muốn ba, con không đi theo mẹ về nhà, con muốn ở chung với ba. Ồ, Bình An xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau.